Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 785, chương 783, không biết không gian. Tử Vận, Tam Nhãn Văn Minh nơi đó được cái này. Jack đem ảnh liên tiếp phóng tới Tử Vận trước mặt, nhìn ánh mắt của nàng, tràn ngập ái mộ. Đáng tiếc Tử Vận từ đầu tới đuôi đều không có liếc hắn một cái. Jack truyền phát ảnh liên tiếp, chính là thanh thủy tinh. Trần mặc tù binh Sania hình ảnh, Tử Vận một ghế màu tím váy dài. Váy phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, phối hợp màu tím ánh huỳnh quang da rẻ, phi thường đẹp đẽ. Lúc này Tử Vận biểu hiện lành lạnh, nhìn ảnh liên tiếp ánh mắt hơi gợn sóng một hồi liền khôi phục bình thản. Đây là con kiêm mèo chiến giáp. Nàng âm thanh rất lạnh, nhường bên người Jack đám người cũng không nhịn được mí mắt rực rực. Bọn họ có thể hay không là một nhóm? Nhớ tới con kiêm mèo thủ lĩnh, Jack liền rất khó chịu. Tiểu vũ trụ cửa lớn đã mở ra, kết quả bị mèo thủ lĩnh một giọt đỏ vật chất mạnh mẽ bị giam bế. Đến hiện tại bọn họ đều không tra ra đến cùng là thế lực kia làm. Mà Tử Vận cũng bởi vì nhiệm vụ thất bại bị Tử Vi Tinh bên kia trừng phạt. Lần này không biết muốn tiếp thu cái gì trừng phạt. Cái này chiến giáp sư rất yếu, cũng không phải hoàn toàn thích khách phong cách. Tử Vận trước sau như một lành lạnh. Có biết hay không cái này chiến giáp sư thân phận? Tạm thời không rõ ràng. Ảnh liên tiếp là phát sinh ở chúng ta lúc trước từng tới tinh cầu nhỏ lên. Những kia bị Tam Nhãn Văn Minh nuôi nhốt cấp thấp sinh mệnh phản kháng, cướp giật Tam Nhãn Văn Minh phi thuyền đào tẩu. Cái này chiến giáp sư cũng không ra mặt. Có điều hắn đoạt trong đó một phi thuyền này. Cha Tam Nhãn Văn Minh bị bọn họ cướp đi phi thuyền. Theo manh mối này tìm xem. Tử Vận nói xong, liền đưa mắt đặt ở chính mình sự tình lên. Tử Vi Tinh trừng phạt không thể thủ tiêu sao? Jack cắn răng hỏi. Nhiệm vụ thất bại liền muốn bị trừng phạt. Đây là quy củ, không có ngoại lệ, bao quát ta. Đây là tinh chủ quyết định. Tử Vận bình tĩnh lắc đầu. Nhưng là phải tiếp thu hố đen cấp trừng phạt. Có thể hay không quá nặng? Nói không chắc sẽ chết đi. Tử Vận dừng lại một hồi, vạn năm không đổi lạnh nhạt, ta thất lạc chính là một cái tiểu vũ trụ, bất kỳ trừng phạt đều không quá đáng, đổi người khác cũng như thế, hơn nữa ta không nhất định sẽ chết. Thấy Tử Vận vẫn là như thế lành lạnh bình tĩnh, Jack làm gấp, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hiện tại biện pháp duy nhất là tìm tới mèo thủ lĩnh thế lực sau lưng, nói không chắc tinh chủ sẽ hủy bỏ nhằm vào Tử Vận trừng phạt. Không gian loạn chảy đã qua, phi thuyền dừng phi hành, chính đang trong vũ trụ tự do trôi nổi. Vừa nãy ở không gian loạn chảy bên trong tốc độ ánh sáng chạy, đem đỏ vật chất khởi động quăng thả ra ngoài sau, Trần Mặc cũng không biết phát sinh cái gì. Mặt sau là không gian loạn chảy biến mất, chấn động biến mất, hắn phi thuyền cũng an toàn, chỉ là phi thuyền tốc độ ánh sáng tàu tuần tra tự động dừng. Tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Trần Mặc từ khống chế trên ghế lên, trên người bắp thịt có chút đau, nên không gian lôi kéo ảnh hưởng. Vừa nãy loại cảm giác đó phi thường không dễ chịu, so với trên địa cầu máy bay gặp phải trên không khí lưu kích thích quá nhiều. Nhìn quanh một tuần, mấy trăm mét vuông buồng lái, máy móc đều hoàn hảo không chút tổn hại. Rất nhanh, Trần Mặc tâm tình liền không tốt. Tốc độ ánh sáng động cơ xuất hiện trục trặc, nhà rột còn gặp mưa sao? Trần Mặc vội vàng điều ra động cơ số liệu, ở giữa các hành tinh đi bên trong. Tốc độ ánh sáng động cơ xuất hiện trục trặc, lại như thuyền ở trong biển rộng đi. Động cơ hư hao, như không có cứu viện, cũng chỉ có thể ở không gian vũ trụ phiêu lưu chờ chết. Rộng lớn vô ngân vũ trụ, muốn vượt qua, thấp nhất yêu cầu chính là tốc độ ánh sáng đi. Bằng không chính là lãng phí sinh mệnh. Rất nhanh, Trần Mặc liền tìm đến tốc độ ánh sáng động cơ trục trặc vị trí. Thường dùng linh kiện biến hình hư hao, không phải rất nghiêm trọng trục trặc. Phi thuyền sửa chữa khoang có chuẩn bị dùng linh kiện, chỉ là chữa trị cần một chút thời gian. Xác nhận tốc độ ánh sáng động cơ có thể chữa trị, Trần Mặc triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không sửa được, hắn chỉ sợ cũng chơi xong. Lăng Nguyệt từ phi thuyền trên ghế lên, dỡ xuống chiến giáp, xem ra vô cùng suy yếu. Nàng là hồng cấp sinh mệnh, tố chất thân thể vốn là không mạnh, mà không gian loạn chảy lôi kéo hoàn toàn không thấy chiến giáp ngăn cản. Không lọt chỗ nào, nàng căn bản là không có cách như Trần Mặc như thế ung dung ứng đối không gian rung động lôi kéo. Gỡ bỏ quần áo, từ vai tới tay cánh tay, trắng cá voi giống như bóng loáng trên da trải rộng máu ứ động. Ứ động rất nhiều bọng máu, phần lưng còn có một chỗ da rẻ xé rách, không ngừng chảy máu. Đây là gợn sóng không gian rung động tạo thành thương thế, mà hắn bộ phận thân thể cùng nội tạng còn không xác định thương thế. Thế nào? Trần Mặc nhìn về phía Lăng Nguyệt. Rất đau, nội tạng khả năng bị hao tổn, cần phải đi một chuyến phòng y tế. Lăng Nguyệt có chút suy yếu nói rằng, ta dẫn ngươi đi đi. Trần Mặc đỡ Lăng Nguyệt tiến vào phòng y tế, mở ra một cái chữa bệnh khoang, đem Lăng Nguyệt bỏ vào. Phi thuyền thiết bị là chỉnh tề, những này chữa bệnh trong khoang chất lỏng, có thể nhanh chóng chữa trị thân thể tổn thương. Chỉ cần không phải não tử vong, thương thế hắn đều có thể chữa trị. Dàn xếp tốt Lăng Nguyệt, Trần Mặc liền mang theo nhỏ mẫu thú rời đi. Cái này mềm mại đáng yêu nhỏ mẫu thú lập hai lần công, xem như là đại công thần. Trần Mặc cũng không biết nó cụ thể đặc thù bản lĩnh. Mặc nữ, nhìn hiện tại không gian tọa độ, tốc độ ánh sáng tàu tuần tra tự động dừng. Đã xác định lệch khỏi nguyên lai đường hàng không? Nhất định phải một lần nữa xác nhận hiện tại vị trí mới có thể tiếp tục tiến lên. Hơn nữa tốc độ ánh sáng động cơ xuất hiện trục trặc, sự tình có hơi phiền toái, khả năng muốn làm lỡ thời gian, không cách nào xác định không gian tọa độ, không cách nào chắc chắn chứ. Đúng không, radar xuất hiện trục trặc? Không phải, là không cách nào phát hiện đã đánh dấu mạch xung tinh. Trần Mặc con ngươi co rụt lại, ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Vũ trụ giữa các hành tinh đường hàng không, lấy mạch xung tinh làm đánh dấu định vị hướng dẫn tháp hải đăng. Chỉ cần có thể phát hiện mạch xung tinh vị trí, bọn họ liền có thể xác định vị trí cụ thể. Ở phi thuyền trong tài liệu, Trần Mặc đã biết được, vũ trụ đi mạch xung tinh tọa độ là ngàn tỷ năm đến vũ trụ văn minh thống kê mà đến. Cuối cùng do 7 đại thần cấp văn minh thống nhất tiêu chuẩn, cũng ghi lại ở vũ trụ đi tinh đồ bên trong. Trừ một phần chưa thăm dò khu vực nguy hiểm, phần lớn địa phương đều có đánh dấu mạch xung tinh, nhưng hiện tại không có phát hiện đánh dấu mạch xung tinh, liền mang ý nghĩa tọa độ không cách nào xác định. Lẽ nào là không gian loạn chảy đem hắn mang tới một cái không bị thăm dò vũ trụ khu vực? Nếu như là như vậy liền phiền phức, không xác định vị trí, hắn cũng không biết đến cùng nên làm sao đi ra ngoài. Vũ trụ không có phương hướng. Hơn nữa, mặc dù là tốc độ ánh sáng phi thuyền, ở loại này không biết khu vực, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể rời đi. Dù sao trăm nghìn năm, đối với vũ trụ mà nói, cũng không phải rất dài. Nhưng đối với Trần Mặc mà nói, cũng quá đã muộn. Người biết chúng ta hiện tại ở đâu sao? Tỉnh táo lại sau, Trần Mặc đem nhỏ mẫu thú phóng tới đài điều khiển lên. Bọt bọt bọt tương đương, nhỏ mẫu thú bắt đầu khoa tay lên, vẽ một vòng tròn nhảy vào đi. Sau đó trừng trừng nhìn Trần Mặc. Chúng ta hiện tại ở động trong động. Trần Mặc sững sờ, hiếu kỳ hỏi. Hắn lý giải nhỏ mẫu hình thú rung động động, hẳn là không gian loạn chảy. Nơi này hẳn là bị không gian loạn chảy tới mang một mảnh không biết khu vực. Bọt, nhỏ mẫu thú gật đầu. Làm sao rời đi? Trần Mặc hỏi. Bọt bọt bọt, nhỏ mẫu thú lắc đầu. Ạch, lần này Trần Mặc đau đầu. Xem ra là tiến vào một mảnh không biết không gian. Muốn làm sao rời đi muốn dựa vào chính mình. Mặc nữ, khởi động dò xét radar. Nhìn phụ cận có không có sự sống hành tinh. Tốt nhất là dầu dưỡng khí tinh cầu. Trần Mặc nói rằng, tốt, rất nhanh. Mặc nữ liền đưa ra hồi phục. Phát hiện tọa độ 5.452.682 trừ 265.235 685.523 có một viên không biết dầu dưỡng khí sinh mệnh hành tinh. Liền đi nơi đó, Trần Mặc đem hình vẽ điều đi ra liếc mắt nhìn, một viên màu lam lục hành tinh. Dò xét số liệu là một viên loại hành tinh. Đường kính so với địa cầu lớn 2 lần nhiều. Còn những số liệu khác không biết. Chủ dẫn kình trục trặc. Không cách nào phi hành. Có hay không khởi động dự bị động cơ? Mặc nữ hỏi. Dự bị động cơ không cách nào trong thời gian ngắn gia tốc đến tốc độ ánh sáng. Càng không cách nào duy trì tốc độ ánh sáng tàu tuần tra. Chỉ có thể cho phi thuyền một chút gia tốc nhường tốc độ của phi thuyền không ngừng tăng cường. So ra có chút chậm, nhưng làm dự bị đầy đủ. Khởi động, dự bị động cơ khởi động. Đi bắt đầu, sau 14 ngày có thể đến chỗ cần đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.